Chương 564, thuốc A, bản thần tăng lợi hại. Ngộ Không muội tử là gặp Tạ Vân Phi đi hơn nửa ngày đều không có trở về, lúc này mới khởi hành đi tìm. Hai người ở trên nửa đường gặp được, mà còn lại mấy người còn tại chỗ cũ trông coi, đoán chừng đã đói đến ngực dán đến lưng. Sư phụ, làm sao muộn như vậy mới trở về nha? Xa xa, chứ manh manh cùng Sa Nhã Phi liền thấy Tạ Vân Phi, Ngao Ngọc càng là một đường chạy chậm đón, căn bản không còn nàng. Trên đường gặp chút phiền toái nhỏ, Tạ Vân Phi cười giải thích nói, các ngươi cũng chờ đói bụng không? Trong giỏ sách đều là ăn, các ngươi muốn ta đều cho tìm tới, các ngươi đi lấy đi. Gặp phiền toái gì, Ngộ Không muội tử tính cảnh giác cao nhất, lập tức bắt lấy Tạ Vân Phi mưu toan tránh khỏi trọng điểm. Vừa mới tại sao không có nghe được ngươi nói với ta lão lửa trọc, ngươi nên không phải lại đổ vào cái nào cô nương xinh đẹp trong ôn nhu hương đi, cho nên mới kéo tới muộn như vậy mới trở về. Cú nở dê mặc kệ ngươi mấy cái đáng thương đổ nhi chết sống. Làm sao có thể? Tạ Vân Phi vội vàng chính liêu chính kiểm sắc, chính nhi bắt kinh lắc đầu phủ nhận nói, vi sư thoạt nhìn như là hạ người như vậy sao? Ta thế nhưng là ngựa không dừng vó đang giúp các ngươi tìm đồ ăn tới, Ngộ Không nói gian kia nhà cỏ ta đi, bên trong không ai, cho nên vi sư đi chỗ xa hơn, mới tìm được, còn có cái này sữa chua, ngươi cho rằng chỗ nào đều có cái đồ chơi này sao? Đến đại hội nhân gia mới uống đến lên, nếu không phải sư phụ ngươi ta dáng dấp đẹp trai, làm sao có thể chiếm được đến. Còn có thịt, tốt nhất thịt trâu, chứ manh manh à, chỗ này là thuộc tài nấu nướng của ngươi nhất cho ta thâm, đêm nay sắc cái bò bít tết cho vi sư đi. Ngày ngự thất nữ, nếu như không cần điểm thịt bồi bổ thân thể, cho dù là Tạ Vân Phi dạng này thể trạng cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi ban đêm còn phải hảo hảo chấn an chính mình mấy cái này đồ nhi, không lăn lộn cái bụng mà tròn sao được, sư phụ ăn nhiều như vậy, cũng không thấy béo lên, thật là để cho chúng ta những người này ghen ghét. Chư manh manh gật đầu đáp ứng. Không có cách, thượng thiên thiên vị. Tạ Vân Phi một mặt vô sỉ, lập tức lọt vào Ngộ Không muội tử ném qua tới một viên quả đào ân cần thăm hỏi. Sa Nhã Phi nghiêm ngặt khống chế chính mình hình thể. Bởi vì Tạ Vân Phi trước đó nói qua hắn đặc biệt ưa thích Sa Nhã Phi dáng người, cho nên Sa Nhã Phi liền cùng đạt được thánh chỉ mở dạng, nghiêm ngặt thi hành, nàng cơm tối chính là một cái chuối tiêu một cái quả táo cùng hai viên nhào đảo. Chư manh manh cho Tạ Vân Phi làm bò bít tết dán mùi thơm bốn phía, Ngộ Không muội tử, chư manh manh cùng Ngao Ngọc đều chịu không được hương vị trà tấn, cả đám đều lẫn mất xa xa, bưng lấy riêng phần mi nhờ hoa quả một mặt buồn bực cùng ăn. Chỉ có ý chí phi thường kiên định Sa Nhã Phi không nhúc nhích ngồi tại Tạ Vân Phi bên cạnh. Bất kỳ một cái nào có thể cùng Tạ Vân Phi một chỗ cơ hội nàng đều không biết buông tha. Tạ Vân Phi lay tiếp theo khối thịt lớn, mười phần thỏa mãn. Nhìn xem cầm một viên quả nho nhỏ còn từng miếng một mà ăn đến cực kỳ cẩn thận Sa Nhã Phi, lại ngó ngó chính mình trong mâm thịt, một mặt đồng tình an ủi. Sa Nhã Phi ửm, Sa Nhã Phi mí mắt cu nở dê không nhấc. Kỳ thật bồ đào rất tốt. Cái kia hình dạng, rất giống ngươi kia cái gì? Tạ Vân Phi vừa nói xong liền muốn cho chính mình một bàn tay, thật sự là, đang ăn cơm đâu nói cái gì hôn thoại không nghĩ tới. Sa Nhã Phi mặt đỏ hồng, bình tĩnh trả lời một câu, ngươi cũng ít ăn thịt, đã mập như vậy, không bằng tới cây hương tiêu. Đều nói ăn cái gì bổ cái gì, chuối tiêu rất tốt, lấy hình bổ hình. Tạ Vân Phi mặt đen lại, nha đầu này, tiết mục ngắn nói đến nhanh so với hắn còn muốn trượt. Điều ít Sa Nhã Phi ngược lại bị Sa Nhã Phi cho điều ít, Tạ Vân Phi cũng không dám lại lên tiếng, buồn bực đầu ăn thịt. Sa Nhã Phi tựa hồ ý thức được chính mình nói đến có chút đùa lửa, ăn xong chính mình cái kia một phần, sát bên Tạ Vân Phi bắt đầu cho Tạ Vân Phi theo mo mềm nhũn tay nhỏ ở trên thân Tạ Vân Phi trên dưới tung bay, làm cho Tạ Vân Phi kém chút thoải mái mềm. Thừa dịp mấy cái khác đồ đệ ở phía xa nói chuyện trời đất, Tạ Vân Phi nắm chắc tốt cái này kiếm không dễ một chỗ cơ hội, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đem Sa Nhã Phi cũng cho đẩy lên tại trên bãi cỏ để cho người cho La Ho Tư chơi. Nghi ngờ Tạ Vân Phi khàn khàn cuống họng, nào ở trên thân Sa Nhã Phi, nguyên bản còn có một chút hơi lạnh cỏ, bây giờ cũng bị nhiễm lên một tầng ái mị nhan sắc. Dưới ánh trăng, hai người lần nữa cảnh đẹp vô hạn. Ghi chép lại đổi mới. Tạ Vân Phi trong lòng âm thầm cô. Ngày ngự thất nữ, đã thăng cấp làm bát nữ chờ Ngộ Không các muội tử tán gẫu xong, Tạ Vân Phi cùng Sa Nhã Phi đã sớm thu thập xong tàn cuộc. Y quan chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở trên bãi cỏ ngựa đầu ngắm sao. tâm tư cẩn thận chư manh manh xem xét hai người nửa ngày đều không có phát giác được cái gì chỗ không ổn. Ô tím như sợp dìm sửa chữa tin tức hệ thống QNZ phát biên nhận văn kiện, mấy người đợi sau nửa canh giờ, xe liền đã tu sửa hoàn tất. Mấy người tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ y hề phục, riêng phần mi nhờ trở lại riêng phần mi nhờ gian phòng ngủ. Đêm nay, mỗi người đều rất an phận, có lẽ là bởi vì Tạ Vân Phi mệt mỏi nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, Nộ Không muội tử lại là sớm nhất tỉnh một cái kia. Con lư ai cho cờ nên rời giường, đi đường đi đường đi đường Nộ Không muội tử phi thường chuyên nghiệp chuẩn chút đánh thức Tạ Vân Phi, Sa Nhã Phi thì tại một bên mười phần thân mật đưa lên chư manh manh cho làm ái tâm bữa sáng. Trung quanh nơi này đều là hoa mạc, Nộ Không muội tử móc ra địa đồ, nhíu lại nàng cái kia đẹp mắt mày liễu cùng Tạ Vân Phi cẩn thận phân tích nói, phía trước chỉ có cái kia một gia đình. Nếu như chúng ta không sớm một chút đi ra ngoài, xe kia bên trên chứa đựng đồ ăn chỉ đủ chúng ta ăn 2 ngày thời gian, cho nên chúng ta đến tranh thủ thời gian tại 2 ngày này thời gian bên trong đầu đi ra ngoài, tối thiểu đến tìm tơ y phiến ốc đảo đi. Tạ Vân Phi gật đầu, đang đi đường phương diện, Nộ Không phi thường có đầu não. Ô tìm sở dìm đè xuống chỉ định phương hướng mở ra, khiến cho người kinh ngạc chính là... Khi đi ngang qua hôm qua cùng nhện tinh thiếu nữ nghịch nước cái kia hồ suối nước nóng thời điểm, Tạ Vân Phi giật mình phát hiện rằng kia tảng đá phòng ở thế mà hư không tiêu thất tràn nở dê lẽ lại hòn đá kia phòng ở là mấy cái kia nhện tinh thiếu nữ chống rông biến ra điều đó không có khả năng à. Hắn cẩn thận sờ qua hòn đá kia, vô luận là tính chất hay là xúc cảm, đều cùng chân thực tảng đá giống nhau như đúc. Hắn không có lý do gì phát giác không ra đây là huyễn tượng. Trừ phi hòn đá kia phòng ở chính mình cũng là có bản thể nghĩ được như vậy, Tạ Vân Phi chính mình cũng bị chính mình cái này ý nghĩ to gan dọa sợ.